Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 82, nhiệm vụ. Trung Hân Nhiên chưa từng có động tới cái này lực lượng tâm linh. Nàng không giống biểu hiện không giống người thường. Còn như cái này lực lượng tâm linh có tác dụng gì? Chỉ có một, trợ giúp người khác thăng hoa tinh thần trình tự. Trung Hân Nhiên cũng không biết đây là ý gì. Cũng không muốn minh bạch. Nàng thầm nghĩ khoái khoái lạc lạc làm một người bình thường loại nữ hài thì tốt rồi. Mà bây giờ, nàng phát hiện mình, chính mình tại New York quen thuộc nhất hai người. Dường như cũng không phải là người thường. Ở trên ghế salon chở mình, Trung Hân Nhiên nhìn bàn trà lặng lẽ xuất thần. Sanh ra ở một cái gia thế hiển hách gia đình kỳ thực cũng không phải là nhất kiện cái gì đáng giá. Dường nào được chuyện vui. Còn một Trung Hân Nhiên từ nhỏ bị dành cho các loại kỳ vọng cao. Rất ít có thể đi làm của mình thích sự tình. Bất quá phụ mẫu không hề giống kịch truyền hình diễn như vậy. Bọn họ rất khai sáng. Lúc này đây lén chạy ra ngoài cũng là bọn hắn ngầm đồng ý. Nếu không, Trung Hân Nhiên chính mình cũng không bản lĩnh ở đệ ngũ đại đạo mua một khu xa hoa nhà trọ. Thế nhưng khai sáng thuộc về khai sáng. Phụ mẫu quá bận rộn. Lớn như vậy trong nhà mãi mãi cũng là lạnh như băng. Ngoại trừ nói không dám thở gấp một lần đại khí người hầu bên ngoài. Cũng chỉ còn lại có chính nàng. Đi tới New York, gặp Phương Vấn cùng Lanoli. Còn có Jenny, Rachel. Điều này làm cho Trung Hân Nhiên có không cùng một dạng thể nghiệm. Jenny, Rachel. Giáo hội nàng bằng hữu cái từ này ý nghĩa. Lanoli, giáo hội nàng sinh hoạt lạc thú. Để cho nàng một cái thiên kim đại tiểu thư có thể ở trong quán cà phê khoái trá làm công. Hưởng thụ sinh hoạt, mà đi tới New York gặp phải người thứ nhất đồng bào. Phương Vấn, còn lại là cho nàng một loại trước nay chưa có cảm giác. Tuy là rất nhạt, nhưng loại cảm giác này để cho nàng rất là say mê. Loại này tùy thời có thể dựa vào. Cảm giác hắn không chỗ nào không có mặt cảm giác. Trung Hân Nhiên không có để cho qua Phương Vấn ca ca. Bởi vì nàng không muốn gọi. Trong lòng của nàng cũng sớm đã đem người này trở thành ca ca nhân vật này. Nàng đang đợi. Đến khi Phương Vấn tán thành chính hắn một em gái thời điểm. Biết thời gian cũng không lâu. Nhưng Trung Hân Nhiên đã đem Phương Vấn trở thành huynh trưởng của mình. Một cái có thể cho nàng ấm áp tồn tại. Ngủ ngon. Ca ca. Câu sân tiểu tổ căn cứ, ở trên, chính là chỗ này lần nhiệm vụ nội dung. Phương Vấn khép lại trong tay hồ sơ Ben, nói rằng, vì sao chỉ làm cho ta và ngươi đi, những người khác không đi. Sky kỳ quái nói rằng, trong phòng chỉ có Phương Vấn cùng nàng, những người khác cũng không có, ta cũng không rõ ràng. Fury cục trưởng tuyên bố cho ta nhiệm vụ này, đồng thời cũng chỉ để cho ta nói cho ngươi biết. Phương Vấn tự nhiên là quả quyết đem nồi vứt cho. Fury tiên sinh, Sky gật đầu, cũng không có hoài nghi Phương Vấn nói đích thực thật tính. Từ lúc nào xuất phát, Sky một bộ nhao nhao muốn thử biểu tình. Hiện tại, Phi Châu, Sahara đại sa mạc, một trận máy bay chậm rãi đáp xuống một chỗ có đánh dấu SHIELD logo khu nhà. Phương Vấn cùng Sky từ trên phi cơ xuống tới. Ronnie. Nơi này chính là nhiệm vụ địa điểm. Sky vừa nhìn thấy chỗ đều là SHIELD nhân. Có chút hiếu kỳ nói rằng. Không phải. Nhiệm vụ địa điểm dưới đất. Đi thôi. Nói xong. Phương Vấn xung trận ngựa lên trước. Sky vội vã đi theo. Những thứ này SHIELD nhân tự nhiên là Fury an bài. Vì để cho Phương Vấn tên sát tinh này đi nhanh lên. Fury đối với Phương Vấn lần này ngất thoát thân kế hoạch đó là tương đối để bụng. Muốn nhiệm vụ cho nhiệm vụ. Muốn nơi sân cho nơi sân. Muốn nhân thủ làm cho tay. Có thể nói là tận tâm tận lực a. Thông đạo dưới lòng đất. Phương diện này là một cái to lớn mê cung. Khắp nơi đều là đường ngoằn ngoèo. Thiết bị điện tử ở chỗ này không còn cách nào sử dụng bình thường. Hơn nữa nơi này có một đạo rất kỳ quái quang môn. Ngăn trở đi vào người. Trải qua nghiên cứu phát hiện. Chỉ có phù hợp gen mang theo giả mới có thể tiến nhập. Fury điều tra toàn cục tổ người máy. Chỉ có ta và ngươi phù hợp. Có thể đi vào. Chỉ có ngươi cùng ta có thể đi vào. Sky kinh ngạc nói. Đối với. Nếu không. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng trọng yếu như vậy nhiệm vụ sẽ giao cho chúng ta. Cũng đúng nha. Rất nhanh. Hai người liền đi tới cánh cửa ánh sáng kia chỗ. Đây là một đạo màu xanh nhạt hư huyễn quang môn. Ta nói chính là chỗ này. Phương Vấn chỉ vào quang môn nói rằng. Móc ra mình SHIELD thẻ căn cước món đưa cho trông coi nhân viên. Sky thấy thế. Cũng đem mình đưa tới. Ngài khỏe. Ronnie đặc công. Sky bĩu môi. Người này làm sao không nhìn thẳng chính mình. Tình huống thế nào? Phương Vấn nghiêm trang hỏi. Như cũ. Bất luận cái gì người xâm nhập đều sẽ bị bài xích. Vẫn chỉ có ngài và vị này có thể đi vào. Trông coi đặc công cũng không rõ ràng đây là bọn hắn cục. Trưởng và trước mắt cái này bụng đen thiết một cái bẫy. Thật đúng là tưởng cái gì nhiệm vụ trọng yếu đâu. Cái này trong lòng đất mê cung tự nhiên là Phương Vấn tự tay khiến cho. Tuy là SHIELD cả đêm cũng có thể lấy ra. Nhưng loại chuyện như vậy thật sự là không tốt giao cho những người khác. Cũng không thuận tiện khiến người khác biết. Chỉ có thể Phương Vấn tự mình động thủ. Ước chừng hao phí hơn một giờ Phương Vấn mới đem nơi đây cho trêu ghẹo mãi đi ra. Ân, chúng ta đây đi vào trước đi. Phương Vấn xem nói với Sky. Tốt, sau khi đi vào theo ta. Cẩn thận một chút. Sky gật đầu. Phương Vấn tiếp nhận đặc công đưa tới hai thanh kích quang thương. Đưa cho Sky một bả. Thứ này không quá hảo dùng. Cẩn thận một chút. Đừng đánh đến ta. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Sky liếc mắt, làm sao có thể. Người lúc huấn luyện cũng không ít đánh ta. Đó là ngoài ý muốn. Đùa giỡn mấy câu. Phương Vấn xung trận ngựa lên trước đi vào. Quang môn không có chút nào ngăn cản. Một hồi rung động dưới. Đi thẳng vào. Sky do dự một chút. Cũng đi theo. Quang môn đồng dạng không có phản ứng. Sky cũng thành công đi vào. Nơi này và bên ngoài không giống với sao. Sky đánh giá bốn phía. Kỳ quái nói rằng. Khái khái. Phương Vấn nhịn không được ho khan hai tiếng. Chủ yếu là hắn không có thời gian tinh vi tỉ mỉ. Tùy tiện tìm một địa phương liền đem cái kia phòng ngự pháp thuật đem thả tới. Đi nhanh đi. Đi xem phương diện này có cái gì. Phương Vấn nói rằng. Ân, tốt, Sky cũng không có hoài nghi. Theo sát mà Phương Vấn tiến độ. Thần tình nghiêm túc, nửa giờ sau, ta nói, chúng ta là không phải lạc đường. Sky nhịn không được mở miệng nói. Dường như, đúng vậy, chấm ngoặc kép, nơi này đích xác cùng mê cung giống nhau. Hai người đi nửa ngày cũng còn là không có tìm được chính xác đường. Phương Vấn rất mộng bức. Chính mình tối hôm qua khiến cho thời điểm chỉ lo đem nơi đây khiến cho phức tạp một điểm. Hoàn toàn đã quên chính mình không nhớ được đường cái này sự thực khách quan. Lại đi đi xem đi. Cũng nhanh chấm dứt. Nói. Tinh thần lực khuếch tán ra. Phương Vấn thật sự là lười lại đi tự tìm tòi. Tinh thần lực vừa mở. Toàn bộ mê cung đều ở đây trong đầu. Tựa như mở thượng đế thị giác. Đi ra ngoài cũng không trắc trở. Tốt. Sky kiên trì 10 phần. Đặc công thủ tục bên trong có một cái chính là muốn có đầy đủ kiên trì. Điểm này Sky làm được tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.